Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879. Chương 879 Ngươi một người bao viên. Yếm trở lại Ngu Thanh Thiển trên đùi liền lười biếng nằm bò nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên vừa rồi vẫn là chơi mệt mỏi. Phong gia trẻ tuổi lúc này đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đáng yêu linh động Yếm. Quả thực tưởng tượng không ra vừa rồi kia biến ảo vì hung tàn khổng lồ linh thú chính là này chỉ. Tiểu thú, trong lòng đều ngứa lợi hại. Bọn họ cũng hào tưởng có một con như vậy linh thú như thế nào phá. Phong Kiều còn lại là một vạn loại ghen ghét hâm mộ hận a. Nàng thật sự không nghĩ ra vì cái gì nữ nhân này đa dạng liền nhiều như vậy. Càng vận khí như vậy tốt được đến một con như vậy huyết mạch cao cấp đại sát tứ phương linh thú. Những người này ghen ghét hâm mộ Ngu Thanh Thiển, chính là bọn họ lại không biết, Ngu Thanh Thiển năm đó vì đem Yếm phu hóa ra tới làm nhiều ít nỗ lực. Quá không phải nàng mỗi ngày vẫn luôn kiên trì ẩn dưỡng cùng ủng hộ. Yếm sợ là căn bản vô pháp ra đời hậu thế. Phong Thành Dương biết Yếm chi tiết, bởi vậy vẫn chưa giống mặt khác như vậy đại kinh tiểu quái. Thanh Thiển, hôm nay đấu thú trường tiền đặt cược lại là ngươi một người cơ bản bao viên, Ngu Thanh Thiển cười. Xoa xoa Yếm đầu, ta hai ngày này thu hoạch thật đúng là không tồi, từ được đến Âm Phong Nhai một thành tài nguyên. Ngu Thanh Thiển đỉnh đầu cũng dư giả rất nhiều. Bất quá ngày hôm qua ở sòng bạc cùng hôm nay ở đấu thú trường thắng được Linh Ngọc thêm lên cũng là một bút khổng lồ con số, tuyệt đối có thể so với đã từng còn chưa ngã xuống tu vi một người bình thường Linh Tông. Thân gia, hôm nay đấu thú chơi pháp sau khi kết thúc, tên kia Mỹ mạo thị nữ về tới phòng, cũng cười đem một cái thú túi đưa cho Ngu Thanh Thiển. Thú túi là đoán tạo sư chuyên môn luyện chế tới cấp người trăng ma thú cùng linh thú dùng. Phía trước Ngu Thanh Thiển muốn kia chỉ bá vương long tọa kỵ cũng đã bị rót vào thú túi. Ngu Thanh Thiển cười tiếp nhận, đa tạ, ngươi quá khách khí, mạo mỹ thị nữ cung kính cười cười, thối lui đến Phong Thành Dương phía sau. Phong Kiều đang xem hướng hai gã mạo mỹ thị nữ khi mang theo chán ghét. Về sau nàng nếu là gả cho Phong Thành Dương, nhất định phải đem này đó nữ nhân đều từ hắn bên người đuổi đi. Ta nghe nói hôm nay buổi tối sòng bạc bên kia có cái tiền đặt cược sẽ phiên bội hoạt động. Hiên Thúc cùng Phong Thiếu cũng sẽ đi thôi, Phong Kiều mắt to nước gợn doanh doanh mở miệng. Ngày hôm qua Ngu Thanh Thiển ở sòng bạc thắng một tuyệt bút Linh Ngọc. Hôm nay tất nhiên hẳn là cự tuyệt không được tiếp tục đi đánh cuộc dụ hoặc. Phong Thành Hiên ngoác ngoác môi, ta có việc liền không đi, hắn xem Ngu Thanh Thiển không hề có ý động bộ dáng. Biết nàng đối buổi tối đua rượu đại hội càng cảm thấy hứng thú rất nhiều. Phong Thành Dương cũng là muốn đi say thanh các, ta buổi tối đi xem Monster, hắn nói như vậy là vì làm Phong Kiều không cần lại đi theo say thanh các. Đỡ phải nhìn phiền, Phong Kiều vốn dĩ nghe Phong Thành Hiên nói không đi còn có chút thất vọng. Nhưng nghe được Phong Thành Dương muốn đi trong lòng vui vẻ. Xem ra buổi tối kế hoạch có thể tiến hành rồi. Chỉ cần cùng Phong Thành Dương đã xảy ra da thịt chi thân. Hơn nữa phụ thân bên kia hỗ trợ, nàng cũng không tin Phong Thành Dương sẽ không cưới chính mình. Rốt cuộc nàng hiện tại trên danh nghĩa vẫn là Phong gia gia chủ nữ nhi. Phong gia vì mặt mũi, hẳn là cũng sẽ bảo toàn nàng. Nàng mịt mờ ngắm ngắm Ngu Thanh Thiển, khóe mắt dơ dơ lên, một cái sắp chậm rãi chết đi nữ nhân mà thôi, sẽ không có nữa cái gì uy hiếp, ở đấu thú trường lại ngồi một hồi, Phong Thành Hiên làm Phong gia đệ tử chính mình tiếp tục chơi. Liền mang theo Ngu Thanh Thiển ba người rời đi, Phong Thành Dương cũng vẫn chưa cùng bọn họ cùng nhau, rốt cuộc toàn bộ Phong Dụ Thành đều biết hắn cùng Phong Thành Hiên bất hòa. Quá cao điệu cùng nhau đi ra ngoài chơi quá dẫn người chú ý. Vừa vặn thuận tiện thoát khỏi Phong Kiều dây dưa, nữ nhân này đánh đến cái gì chú ý hắn rõ ràng. Nhưng lại không công phu bồi nàng chơi. Hết chương.